Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1417, Người cha nhỏ. Hai mắt Mộng Nguyệt mở to, sau một lát dại ra, cũng là dùng sức gật đầu một cái, oán độc nói: đúng vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những chuyện anh làm với tôi. Tôi bây giờ chỉ hận không thể để anh lập tức chết trước mặt tôi. Láo xược! Bà Nhược lắc mình tiến lên, hồng hằng tát một cái trên mặt Mông Nguyệt. Khuôn mặt của Mông Nguyệt lập tức trở nên sưng đỏ, khóe môi bị răng nanh đập vào chảy ra máu tươi. Nhưng Mông Nguyệt cũng không có ý thu lại lời nói, vẫn vô cùng độc ác nhìn chằm chằm Dương Thần, hận không thể rút gần lột da hắn. Dương Thần ngăn cản Bà Nhược đang muốn vẫy ra cái tát thứ hai, rất có hứng thú nói: tôi thích ánh mắt này của cô, dám ở trước mặt tôi nói lời như này, chứng minh cô thật sự thấy chết không sờn, không có gì không dám làm. Mông Nguyệt sững sờ, cô không ngờ làm càn như vậy lại có được thần sắc vừa lòng của Dương Thần. Cô có biết vì sao du thuyền này được mệnh danh là Erebus không? Dương Thần đột nhiên hỏi. Mông Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Erebus theo cổ ngữ có nghĩa là hắc ám vô tận. Dương Thần nhếch miệng cười nói: số tôi giết trên người trên chiếc thuyền này không đếm xuể. Người có thể sống mà đi xuống, không phải là bạn thì chính là nô bộc của tôi. Nói như vậy anh đồng ý rồi? Tôi thích người có dã tâm làm thủ hạ của mình, bởi vì tôi cần không phải con chó, tôi cần là một con sói để thay tôi phanh thây địch. Tâm tính của cô hiện tại tôi rất vừa lòng, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Nhỡ như có một ngày tôi cảm thấy cô không cần thiết và phải tồn tại, có lẽ tôi sẽ trực tiếp hủy diệt cô khỏi cái thế giới này. Dương Thần tuy mang theo nụ cười mà nói, nhưng lại giống như âm phong nổi lên. Mộng Nguyệt nặng nề gật đầu. Tôi biết, cảm ơn Dương tiên sinh. Cô hẳn nên đổi cách xưng hô. Dương Thần chỉ Bản Nhược ở bên cạnh. Giống với cô ấy, gọi tôi là chủ nhân. Sắc mặt Mộng Nguyệt thay đổi khác thường, nhưng vẫn ngoan cố nói: chủ nhân. Cô biết đây là bảo cô buông xuống tôn nghiêm. Dương Thần vừa lòng cười, rút dao găm ở bên hông Bản Nhược ra ném xuống trước mặt Mông Nguyệt. Chủ nhân, đây là... Cầm lấy nó, cắt vào mặt cô, phải nhìn thấy xương cốt lộ ra, vẽ hình dấu X đi, hai đao là được. Dương Thần thản nhiên nói. Hả? Mông Nguyệt thất kinh kêu lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cho dù phải khuất phục gọi Dương Thần là chủ nhân, cô không thể bảo cô từ bỏ dung mạo xinh đẹp, mà từ bỏ từ nhỏ cô đã rất tự hào. Không hoàn toàn phá hủy thì làm sao có thể sống lại? Sao thế? Cô vẫn muốn gả cho người tốt sao? Dương Thần trêu tức nói. Mộng Nguyệt nước nước bọt, từ từ cầm lấy dao găm, ánh mắt có chút rời rạc, hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Một màn này khiến Bà Nhược ở bên cạnh xem đến hưng phấn. Cô thực sự chờ mong một mỹ nhân ở trước mặt cô biến thành kẻ cực kỳ xấu xí. Tôi đem tới bà, nếu cô không rạch hình chữ X trên mặt, tất cả không phải bà nữa. Dương Thần nói xong đưa ngón tay lên. 1 2. Mộng Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, kêu rên như người bị bệnh tâm thần. Hai lưỡi dao sắc bén đi qua, da thịt trên mặt cô tràn ra máu tươi, từng vết rạch lộ ra xương cốt trắng dày. Máu tươi giống như nước máy không cần tiền bắt đầu trào ra từ giữa. Mộng Nguyệt đau đớn thét lên tiếng kêu thảm thiết, tuy không rạch đến mắt và miệng, nhưng có thể tưởng tượng giờ phút này mình xấu xí như nào. Dương Thần sớm có chuẩn bị, tiến lên phía trước giữ lấy miệng Mộng Nguyệt, đưa một viên đan dược vào. Mộng Nguyệt chỉ cảm thấy một dòng vật chất ấm áp thoải mái chảy vào trong cơ thể. Toàn thân ấm áp rào rạt, giống như khí tức đang chảy xuôi trong huyết mạch. Sau đó, khuôn mặt tê dại đi, cảm giác đau đớn giảm xuống, bắt đầu trở nên không còn cảm giác gì nữa. Bà Nhược ở bên cạnh nhìn cũng trợn mắt há mồm, hai mắt tỏa sáng nhìn chủ nhân của mình. Rất muốn biết, Dương Thần cho cô ta thứ đan dược gì mà có thể biến xương trắng thành cơ thịt. Tốt lắm, ngay cả dung mạo của mình đều có thể vứt bỏ. Tôi tạm thời tin tưởng cô. Đan dược tôi cho cô có thể chữa trị tổn thương của cô. còn có thể giúp cô nhanh chóng tăng nội công của mình. Nếu như đám trưởng lão của Mông gia có thể bước vào độ kiếp kỳ, với công pháp mà các người tu luyện hẳn không tầm thường. Nếu cô cố gắng tu luyện, trong một năm đột phá tiến vào tiên thiên là việc hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu ngộ tính của cô đủ tốt, bước vào hóa thần cũng không có gì kinh ngạc. Mộng Nguyệt theo bản năng sờ tay lên vết cắt trên mặt, nhưng thật sự là bằng phẳng như lúc ban đầu. Sự chênh lệch của thiên đường và địa ngục khiến cô vui quá mà khóc. Trong lòng không thể không bội phục dân thần, quả thật có thể tra tấn mình đến chết đi sống lại. Đa tạ chủ nhân. Tiếng gọi của Mộng Nguyệt giờ đây đã dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ dân thần dùng chính là loại đan dược loại kém nhất, bồ đề đan. Nhưng đối với các tu sĩ không biết luyện chế hoặc không có tài liệu để luyện chế mà nói, loại đan dược kém nhất này đều là thứ trân quý. Người của Mông gia cũng không có tài nguyên cấp đan dược cho mấy người thanh niên tu luyện. Dù sao nếu như không thể đột phá hóa thần, tương đương với việc lãng phí đan dược. Nhưng dân thần không quan tâm. Trong giới chỉ không gian của hắn còn có một đống lớn. Đưa một bình đan dược loại kém nhất cho Mông Nguyệt dùng để tu luyện cũng không có gì đáng ngại. Dương Thần nghĩ rất xa xôi, hắn rất tò mò thế lực sau lưng Mông gia là cái gì. Nếu Mông Nguyệt có thể bước vào hóa thần kỳ, thật sự tiến vào tầng lớp trên của Mông gia, có lẽ có thể giúp mình tìm được đáp án. Sau khi giao xong vài việc cho Mông Nguyệt phải điều tra và làm tiếp, Dương Thần để Mông Nguyệt rời đi. Về chuyện đan dược nhất định phải bí mật. Mộng Nguyệt cũng biết, nếu thứ đồ tốt này bị trưởng lão gia tộc phát hiện, nhất định sẽ nghi ngờ, phải rất cẩn thận. Chờ Mộng Nguyệt đi rồi, Dần Thần lấy ra một lọ hồng lộ hoàn, cùng với một quả lòng vân đan, tặng cho Bàn Nhược. Đừng dùng loại ánh mắt chua xót đó nhìn anh. Anh biết sự trung thành của em, nhưng đan dược này cho em. Em tuy không luyện nội công của Hoa Hạ, nhưng hợp khí đạo của Nhật cũng võ nhập đạo. Cũng coi như trong thiên nhân hợp nhất, bao la vạn tượng. Nếu như em luyện hợp khí tạo thành tinh thâm, chưa hẳn sẽ không phải có một lối ra. Những đan dược này có thể giúp em tăng lên cảm giác và hấp thu đối với linh khí thiên địa. Cứ nhận lấy đi. Dân thần cười cười nói. Trong lòng Bàn Nhược đương nhiên vô cùng vui mừng, vài phần xấu hổ nhận lấy. Oán khí đối với việc dân thần giúp Mông Nguyệt lúc trước cũng tiêu tán. Dân thần xử lý xong việc này liền xuống thuyền, đi vào bến tàu. Lái chiếc xe Bàn Nhược đã sớm chuẩn bị xong cho hắn về biệt viện Tây Giao. Lúc đi vào trong nhà, ngọn đèn dưới nhà vẫn còn sáng, nhưng đại sảnh không thấy bóng dáng người nào. Dân thần cực kỳ kích động đi lên tầng 2, cũng vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Đường Uyển đang thật cẩn thận đi ra từ phòng của Lam Lam, đang chuẩn bị đóng cửa. Nghe được tiếng bước chân, Đường Uyển quay đầu, nhìn thấy dân thần quay về thì lộ ra vẻ mặt sung sướng. Dường như cũng nhẹ nhõm được vài phần, có chút oán hận nói. Cuối cùng cũng trở lại rồi, sao không nói trước một tiếng? Dương Thần đi đến trước mặt cô, ôm vòng eo mềm mại của cô. Sao em lại ở đây? Còn không phải vì anh đưa Thiện Ni và Minh Ngọc đến Địa Trung Hải. Lam Lam chỉ ở cùng với Mẫn Quyên đâu được. Vừa vặn em ở nhà, liền đến đây giúp đỡ chồng con bé. Đường Uyển nhỏ giọng nói, chỉ vào trong phòng cười cười. Em vừa nhìn vào con bé, ngủ rất say. Người làm cha này không có ở nhà, dường như cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đi ngủ của con bé. Dương Thần cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng, nhưng vẫn vội vã vào trong phòng xem xét. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhỏ trên giường lớn vẫn theo thói quen mà bò trên đó. Khuôn mặt phì nộn cũng bị đè ép. Dương Thần có chút không thể rời mắt. Đường Uyển cũng là người làm mẹ. Đương nhiên có thể cảm nhận được tình cảm thỏa mãn của người cha như Dương Thần bây giờ. Đây không phải là thứ bất cứ kẻ nào có thể thay được. Tình cảm cha con chỉ có chính mình trải nghiệm mới rõ ràng nhất. Nhưng là bởi vậy, Đường Uyển cũng từ từ có chút tin tưởng. Lâm Như Khê có lẽ thật sự là vì Lam Lam nên mới rời khỏi Dương Thần. Dương Thần say sưa nhìn con gái hồi lâu mới đóng cửa lại ra ngoài, cũng không gọi con bé dậy. Đường Uyển ở bên cạnh, ánh mắt như nước trêu đùa. Đứa bé trẻ làm ba rồi, giống như trưởng thành lên không ít, giống người đàn ông rồi. Thèm đón. Một bàn tay của Dân Thần vỗ lên kiểu đồn đầy đặn của Đường Uyển. Bà một tiếng thành thúy cò giãn, thịt ở mông giống như dừng chuyển vài cái. Đường Uyển nhất thời đỏ cả mặt. Váy đồng của cô kỳ thật rất ít ỏi, bên trong là chiếc quần tơ tằm mịn màng màu đen. Nhiệt lượng từ bàn tay của dương thần qua cái váy đều có thể ảnh hưởng đến từng lỗ chân lông trên mông cô, cực kỳ kích thích. Dương thần cũng cảm nhận được một trường này trong lúc vô tình mang đến tư vị tuyệt vời, tiếp tục cúi đầu nhìn hai bên ngực cao ngất của cô. Làn váy vẽ nên đôi chân thon nhỏ xinh đẹp và phần bụng, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Chương 1418: Hấp dẫn của việc về nhà. Em đi pha cho anh cốc nước chanh. Em mang đến chanh tự trồng, muốn làm cho Lam Lam thử. Bây giờ cho anh thử trước. Đường Uyển nhận thấy được ánh mắt nóng như lửa của hắn, đỏ mặt đẩy Dân Thần ra, muốn chạy khỏi lâu. Dân Thần đào thả cô đi, một tay ôm chặt cô, về phần bá đạo đặt lên hành lang trên vách tường. Đường Uyển duyên dáng kêu lên một tiếng, đôi môi lại bị Dân Thần nhu thuận cắn lấy, bị đầu lưỡi mạnh mẽ có lực đột phá khớp hàm, càn quét một trận trong khoang miệng. Tiếng thở dấp nặng nề của người đàn ông khiến đầu óc Đường Uyển choáng váng. Trong nụ hôn ẩm ướt, mơ hồ khiến Đường Uyển nhạy cảm, nhận thấy được thân thể có được cảm giác, miệng thở hương lan, ánh mắt mê ly. Nước chanh có gì ngon chứ? Anh muốn uống là uống nước miếng của em. Dần thần liếm liếm môi, cười tà nói. Đừng nói như vậy. Đường Uyển cảm thấy rất thô tục, nhưng lại không biết vì cái gì mà tim lại đập mạnh kinh hoàng, giống như vô cùng hưng phấn. Dần thần vườn đầu lưỡi lướt qua khuôn mặt trên bóng mềm mại kia. Da thịt của Đường Uyển được dưỡng giống như các cô gái mới lớn, căn bản không trang điểm chút nào, nhẵn nhụi như bạch ngọc. Bị hắn liếm như vậy, cả người Đường Uyển giật mình một cái, ở phía dưới rất không chịu thua kém mà bắt đầu chảy ra từng giọt. Ngoài miệng nói anh ghê tởm, nhưng thân thể của em hình như rất thích. Tiểu Uyển, em thật sự là càng ngày càng học hư. Dương thần đùa dẫn hồng nhan, rừng rừng tự đắc. Đường Uyển bị hắn đùa dỡn có chút hờn dỗi. Mình cũng nhanh như vậy đã không đứng vững rồi, còn khiến mình bị chê cười. Trong lòng không khỏi cứng lại, đưa ra một bàn tay bắt lấy chỗ giữa hai chân Dương thần. Dương thần hét to một tiếng, cũng không phải là đau, mà là bàn tay mềm mại kia đang bao trùm lên vận mệnh của mình, thật là vô cùng thoải mái. Mặt Đường Uyển trở nên hồng hào, còn người di chuyển nói. Anh bắt nạt em nữa, có tin em sẽ bóp chặt anh. Dương thần hắc hắc nhe răng cười xấu xa. Em muốn lấy bạo chế bạo với anh, tốt lắm, xem đêm nay ai nhận thua trước. Nói xong, Dương thần ôm ngang thân mình cô, nhanh như chớp đi vào phòng mình. Thần cận một hồi, đương nhiên thiên lôi cầu địa hỏa, suốt nhiều giờ, toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ trong một mảnh phiến hồng, vũ vần phiền phúc. Đường Uyển ngày càng tu luyện ra kết quả, sức chịu đựng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đánh nhau kịch liệt với Dương thần hơn 2 giờ, cũng không biết toàn thân đã co rút đến lần thứ mấy, rốt cuộc cũng bại trận. Già trải giường của gương thần giống như bị nhúng nước, cái này khiến cả hai người đều không muốn nằm trên giường. Ôm Đường Uyển đi tới ban công, sắc trời đen kịt, biệt viện tây rào cũng không có ai sẽ đi qua. Dương thần ngồi trên ghế nằm, đặt Đường Uyển trong lòng ngực mình. Dưới bầu trời sao yên lặng, gió đêm thổi nhẹ, hưởng thụ vui thích an bài thư nhàn. Tiểu Uyển, về sau em có thể đừng phun nhiều nước như vậy được không? Ngày mai lúc Mẫn Quyền dặn ra ga trải giường, nhất định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn anh. Dần thần ra vẻ bất đắc dĩ, vui đùa nói. Đường Uyển cũng không còn khí lực để đánh hắn, cô nói. Cũng không phải chuyện em có thể khống chế. Ai giống anh, suốt 2 giờ đồng hồ mới có một lần. Hai người lúc này thẳng thắn thành khẩn, không có gì giấu giếm. Nói tới những chuyện này cũng không hề xấu hổ. Lúc này Đường Uyển nhìn về phía xa, đến tòa nhà chỗ Lâm Nhược Khê ở, nhớ tới chuyện ở quán bar buổi tối, buồn bã nói. Dương thần, tối nay em đi tìm Lâm Nhược Khê. Dương thần vừa mới còn không tập trung biểu tình hơi run lên một thoáng, lộ ra với phần mất tự nhiên. Hồi lâu sau mới gượng cười nói. Ồ, vậy sao? Nhìn anh xem. Đường Uyển chú ý tới biến hóa tâm tình hắn, hí mắt nói. Giả bộ bình tĩnh, khẳng định đã tò mò đến chết, cũng không biết em nói gì với cô ấy. Nét mặt Dương thần đỏ lên. Biết rồi, còn không nhanh nói. Đường Uyển có chút phòng tình chu miệng. Loại biểu tình bướng bỉnh này, nếu không phải là ở trước mặt người đàn ông mình thích, nhất định là không có khả năng xuất hiện. Em chỉ là nghĩ không thông. Lâm Điền Khê cũng không phải người phụ nữ ngu xuẩn. Cho dù cô ấy bởi vì anh phong lưu, muốn cãi nhau ầm ĩ một trận cũng là nên có giới hạn. Cô ấy sao có thể thật sự bỏ lại vị trí chính cùng đường nương của mình, thỉnh thoảng cáu kỉnh đùa giỡn với anh, để anh ngoan ngoãn ở lại bên người cô ấy, còn có thể ra chiêu gì? Cho nên em vốn nghĩ cô ấy hẳn là chờ một bậc thang để xuống. Em là căn cứ vào tâm tư của cô ấy để nghĩ. Dù sao cô ấy chính anh như vậy, đối với hai người đều không tốt. Anh không tốt rồi, lòng em cũng không dễ chịu. Đường Uyển ôn nhu nói. Trong lòng Dương Thần trở nên ấm áp. Đường Uyển nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại là ý tưởng trả giá vô tư. Anh đoán xem, em tìm thấy cô ấy ở đâu? Đường Uyển hỏi. Làm sao anh biết? Nhưng cô ấy không phải ở công ty, hẳn là ở nhà. Cô ấy là người cuồng công việc. Điều đó kỳ thật chưa bao giờ thay đổi. Dương Thần vài phần hoài niệm cười cười. Lúc trước vì chuyện Lâm Như Khê quá cực nhọc, còn thường xuyên cãi nhau với cô. Nhưng hiện giờ cảnh còn người mất. Đường Uyển lắc lắc ngón tay. Anh đoán sai rồi. Cô ấy ở quán bar nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, còn ở đó một mình uống whisky. Ánh mắt Dương Thần ngước lại, vài phần ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật không? Anh đừng quá vui mừng. Em lúc đầu cũng nghĩ cô ấy nhớ đến anh mới tới đó. Nhưng cô ấy nói cho em biết, cô ấy chỉ là muốn đặt dấu chấm hết ở nơi đã bắt đầu đó thôi. Em có thể nghe ra, cô ấy không phải là đang nói đùa. Cô ấy thật sự rất để ý. Chuyện làm là con gái của Thập Thất. Dương Thần không khỏi nổi lên tia chua xót và đau thương. Ngọn lửa của tia hy vọng vừa dấy lên cũng bị gió đêm dập tắt. Đường Uyển vài phần nghi hoặc nói. Còn có một chuyện, em cảm thấy rất kỳ lạ. Nói xong, Đường Uyển kể lại chuyện Lâm Nhược Khê bị ba người kia chặn lại, lại đột nhiên giở thủ đoạn lôi đình để đánh cho người kia chảy máu mũi. Em cảm giác được cô ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi, hoặc là nói có thêm thứ gì đó mà lúc trước không có. Đường Uyển buồn bực nói. Dương Thần đương nhiên biết Đường Uyển nói cái gì. Hắn sao có thể không rõ, lúc trước ở Yến Kinh, Lâm Nhược Khê một người đánh chết hơn 10 người luyện võ hậu thiên, lại so chiếu với mình ở hậu trường chỗ Tuệ Lâm nghỉ ngơi. Đây đều là chuyện không tưởng. Nhưng Dương Thần cũng không hỏi nhiều. Nếu cô không nói, hắn sẽ không ép cô. Huống hồ bản thân Lâm Nhược Khê không hẳn đã rõ ràng. Nói chuyện với Đường Uyển, giữa hai người trực tiếp ở ban công ngủ cho đến lúc hừng đông. May là cũng không có cơn gió nào gây phiền toái. Chỉ là sau khi tỉnh lại thì cảm thấy có chút hoang đường. Mạc Thiện Nhi đi Địa Trung Hải, tạm thời Dân Thần cũng muốn để các cô chuyên tâm tu luyện, cũng không gọi các cô mau chóng trở về. Đường Uyển vui vẻ tiếp nhận công việc của Mạc Thiện Nhi, cùng Mẫn Quyền phụ trách chăm sóc Lam Lam. Dù sao cô cũng làm người một tay nuôi đường đường lớn như vậy. Đường Uyển cũng có kinh nghiệm chăm trẻ con, rất dễ dàng làm tốt quan hệ với Lam Lam. Hơn nữa cô là chủ tịch tập đoàn Phong Lâm, kỳ thật thời gian đi làm cũng không cần nhiều. Ngoài rất nhiều quyết sách quan trọng, bình thường đều là rảnh rỗi, quả thật là tiện hơn Mạc Thiện Ni nhiều. Bé mập kỳ thật cũng đã quen với Đường Uyển nên không có ý kiến gì. Dù sao đồ ăn gì Đường Uyển làm cũng rất ngon, còn có rất nhiều tiền mua đồ chơi cho mình, như vậy là đủ rồi. Còn Dân Thần về đến nhà, làm cũng không thấy kỳ quái nhiều lắm. Cha mình luôn thần thần bí bí, ngày ngày đều không biết làm những việc gì. Cô vẫn là thích chơi trò chơi với mấy người gì tương đối thông minh, Tiêu Chỉ Tình, Jane hơn. Về phần gì An Tâm, thật sự là rất ngốc. Vẫn là lúc đi công viên trò chơi gọi đi cùng thì tốt hơn. Dần thần ở nhà 2 ngày, ngoài chơi cùng Lam Lam, dạy luyện công, thì chính là suy nghĩ làm sao để phục vụ lại tu vi của mình. Thậm chí buổi tối đều nhịn không tìm những cô gái khác để hưởng thụ thân mật cá nhân. Mặc dù hiện giờ đã không còn Lâm Nhược Khê quản hắn nữa. Khôi phục tu vi, Dần Thần vội vã không thể chờ đợi được. Từ vị vô lực phản kháng thật khó chịu. 2 ngày qua đi, sáng sớm, Vũ Vương đột nhiên mang theo một cái hộp gấm chạy tới. Có chút khó có thể mở miệng thở dài nói. Cô già, thứ này tiểu thư nói tôi chuyển cho cậu. Dương Thần khó hiểu cầm lấy. Ở bên trong chính là chiếc vòng tay phượng tường màu xanh ngọc sáng long lanh. Chiếc vòng tay đại biểu cho nữ chủ nhân Dương gia. Pháp bảo hộ thần thần kỳ này Lâm Nhược Khê trả lại cho mình. Ý tứ đã quá rõ ràng. Dương Thần cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Sau khi nhận lấy thì trực tiếp bỏ vào trong giới chỉ không gian. Lâm Nhược Khê nếu không muốn đeo, mình sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Đều là nói buông tay, không thể nuốt lời. Nhưng Dương Thần cũng không định sẽ đưa cho người phụ nữ khác. Chuyện này khiến tâm tình của Dương Thần có chút trầm xuống. Nhưng tối hôm đó, kích động chạy tới chỗ Tiêu Chỉ Tình và Jane, lại mang đến cho Dương Thần một tin tức tốt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1419, Quốc tịch của Bồ Tát. Ánh sáng đầu xuân ấm áp, rèo rắc màu vàng rực nhấp nhô. Trên ban công tầng 2 của một khu nhà cao cấp, Đường Uyển ngâm một ấm hồng trà cho Dương Thần, Jane cùng Tiêu Chỉ Tình tinh tế thưởng thức. Mấy ngày nay, Đường Uyển ngoại trừ một vài chuyện công ty phải đi xử lý, ngay cả nhà mình cũng không về. Ở cùng cha con Dương Thần, đồng thời chăm sóc Lam Lam, cũng hưởng thụ một chút thời gian thân mật. Đường Đường bởi vì mẹ ở đây nên cũng chạy tới đây. Đương nhiên là không tránh được hòa mình với Lam Lam. Tuy từ lần đầu tiên quen biết Dương Thần đến nay cũng đã hơn 2 năm, nhưng Đường Đường đã trưởng thành lên rất nhiều, không hề còn dáng vẻ điên điên khùng khùng của học sinh cấp 3 lúc trước. Lúc chơi đùa với Lam Lam, rất có dáng dấp của một người chị. Điều này làm cho Đường Uyển lộ ra về mặt hạnh phúc thỏa mãn, giống như coi hai đứa con gái một lớn một nhỏ là con đẻ của mình vậy. Điều này khiến Dương Thần có chút bất đắc dĩ. Tình thương người mẹ của người phụ nữ này có chút lan tràn. Lúc này Dương Thần tay cầm một tập tài liệu Jane mang tới. Đó là những báo cáo Jane tải xuống từ các tờ báo mạng. Trên báo cáo đều là những tấm hình, nội dung liên quan đến một vật thể to bằng quả trứng chim màu hồng kim, nhìn có điểm giống tim người. Nhìn chi chít những chữ bằng tiếng Anh và tiếng Hàn phía trên, Dương Thần có chút ngạc nhiên nói: Khảo cổ Hàn Quốc phát hiện Phật tâm xá lợi. Đó là thứ gì? Xá lợi tử? Không chỉ đơn giản như xá lợi tử đâu. Jane nhấp môi một ngụm trà, đưa lên ngón tay cái hướng về phía Đường Uyển ở bên cạnh, giải thích: Bình thường, sau khi cao tăng Phật giáo tạo hóa, đều là Phật cốt xá lợi. Phật cốt xá lợi được tạo thành từ rất nhiều phốt phát và carbonat, cũng có thể nói là sản phẩm được tạo thành từ nguyên tố carbon ở nhiệt độ cao. Nhưng Phật tâm xá lợi mới phát hiện này chính là từ trái tim của một cao tăng đắc đạo hóa thành. Phát hiện này đã khiến Hiệp hội Phật giáo các nơi trên thế giới chấn kinh. Những ngày này em và Tình Nhi nghiên cứu là cho rằng xá lợi tử này có thể giúp anh hàng phục hỗn độn kia. Dương Thần cảm thấy bất khả tư nghị. Tiêu Chỉ Tình nghiêm mặt nói: Ông xã, nếu xá lợi tử này là thật, như vậy rất có thể sẽ không đơn giản như xá lợi tử bình thường. Em từng đọc qua không ít bộ sách giải thích về Phật tu thời cổ đại. Thánh nhân Phật môn phương Tây thật sự, Bồ Tát, thậm chí cả Kim Thân La Hán đều là đi Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp coi trọng tự thân mình thành đạo chính là tiểu đạo, phổ độ chúng sinh chính là đại đạo. Thành đại đạo, phổ độ chúng sinh liền có thể thành trường lục kim thân, bất hủ bất diệt, có thể biến hóa, thần thông quảng đại. Nói cách khác, đại tôn Phật môn chân chính không chỉ đơn giản là xương cốt có thể hóa thành xá lợi tử, mà lục phủ ngũ tạng, tứ chỉ các loại, toàn bộ chuyển thành Phật môn kinh thân. Phật tính tức là vì Phật tâm, muốn tu bất hủ Phật pháp kim thân, đầu tiên chính là tu được Phật tâm. Nếu hạt xá lợi tử kia thật sự là Phật tâm, vậy rất có thể là đại tôn giả Phật môn nào đó có thể đạt được bất tử bất diệt, tọa hóa ở lại. Mặc dù ông ta đã mất, nhưng Phật tâm này có thể lưu lại, đủ thấy nghiệp lực phổ độ chúng sinh của Phật Pháp. Mà trước kia em cũng từng nói, hỗn độn tuy có khả năng thôn tính vạn vật, bất tử bất diệt, chung quy bởi vì tà khí hung ác quá nặng, khó có thể bỏ qua trần niệm. Không danh thiên đạo, chỉ có thể là tam mãnh thú trầm tứ đại mãnh thú thượng cổ cùng đẳng cấp với nó, khó có thể thực sự phong thần. Nếu ông xã có Phật tâm hộ thể, mà đại thừa Phật hiệu cô đọng thành, có lẽ có thể trấn áp hỗn độn kia. Dù sao hỗn độn cũng chưa khôi phục được sức mạnh hung ác thông thiên của nó ở thời kỳ thượng cổ. Dương Thần trước mắt sáng người, có thể gặp được Tiêu Chỉ Tình quả nhiên là đại ân ông trời giúp mình, không ngờ là như thế. Hắn cũng không có cơ hội xem những sách cổ của những gia tộc thượng cổ lưu truyền đến nay, may mà có Tiêu Chỉ Tình nói cho. Nhưng ngày sau đó, Dương Thần ngẫm nghĩ, cau mày nói: anh lo lắng điều này hẳn không phải là giả chứ, dù sao cũng không phải mọi người tận mắt nhìn thấy. Jin nhún vai: xá lợi tử này lúc trước vì không biết là thứ gì nên đưa đến sở nghiên cứu đo lường, mà người kiểm tra đo lường kia lại là khoa học gia người Hàn Quốc, vừa hay là đệ tử của em. Em đã hỏi cô ấy không có khả năng dám lừa gạt em. Tuổi của xá lợi tử này rất khó phán đoán niên đại cụ thể, phát hiện từ mộ của một quý tộc từ hơn 2.000 năm trước, nhưng thời gian xá lợi hình thành rõ ràng là sớm hơn lúc đó. Tuy địa điểm phát hiện là Busan Hàn Quốc, nhưng mộ lại là mộ của đại võ tướng của Hoa Hạ. Khi đó đại tướng quân này vì bảo vệ sự an toàn của mình cho nên đã mang theo Phật tâm xá lợi này. Tiêu Chỉ Tình cười khanh khách nói: ông xã biết không, phía bên Hàn Quốc đã ầm ĩ dữ dội, nói là Phật tâm xá lợi ở Hàn Quốc, căn nguyên của Phật giáo chính là ở Hàn Quốc. Hơn nữa người Hàn Quốc còn nói Đại Nhật Như Lai cũng là của Hàn Quốc, Quan Âm Đại Sĩ, Nhân Đăng Cổ Phật, thậm chí ngay cả Đạt Ma Tổ Sư của Thiếu Lâm cũng là của Hàn Quốc. Thật sự là khiến em buồn cười chết đi mất. Dương Thần che chán, hắn quả thật không cảm thấy điều này có gì kỳ quái. Hàn Quốc nhất định là muốn phủ nhận tin tức võ tướng này đến từ Hoa Hạ. Cơ hội tuyên dương quốc uy tốt như vậy, người Hàn Quốc sao có thể buông tha. Nhưng sự việc đều đã lên trên báo của các nước toàn thế giới, Dương Thần cảm thấy có chút khó làm. Thứ này nếu như là thật, có lẽ uy năng quả thực bất phàm. Dù sao cổ nhân cũng chỉ biết đem đồ vật quý giá vào trong mộ. Hơn nữa tu sĩ khi đó đều không ẩn cư như bây giờ, làm cho một vài quan to có được vài thứ bảo bối cũng không phải là không thể. Dương Thần thở dài nói: chẳng qua bây giờ toàn bộ thế giới đều đang tập trung vào Phật tâm xá lợi này, dường như sẽ rước lấy phiền toái. Chỉ cần nghĩ đến toàn bộ hiệp hội Phật giáo trên thế giới đều tìm mình để lý luận, Dương Thần đã cảm thấy muốn sụp đổ. Cô không thể đối địch với toàn bộ tín đồ Phật giáo trên thế giới. Tiêu Chỉ Tình đáng yêu liếc mắt xem thường: ông sáng ngốc ơi, chẳng lẽ trong đầu anh chỉ có giết chóc sao? Chẳng lẽ không thể danh chính ngôn thuận mà lấy xá lợi kia về? Danh chính ngôn thuận? Dương Thần chớp chớp mắt: Tình Nhi, em bảo anh đi mua sao? Làm sao có thể? Cho dù là thuộc quyền sở hữu của Hàn Quốc hay là thánh địa Phật giáo nào đi nữa, người ta cũng không thể bán thứ này cho ra ngoài. Hiệp hội Phật giáo trên thế giới chỗ nào cũng có, ai cũng không chịu nhường ai. Em nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể chính là chính phủ Hàn Quốc đặt nó ở bảo tự Phật môn quan trọng nào đó. Nếu như vậy, vì sao anh không trực tiếp liên hệ chính phủ Hàn Quốc để bọn họ nhìn vào việc gần gũi với anh, xem như không có chuyện gì? Tiêu Chỉ Tình gian xảo cười nói: xem ra vô dụng lại tốt, nếu như hữu dụng vậy anh không phải là vẫn cần đi cướp sao? Dương Thần buông tay nói. Jin lắc lắc ngón tay: ông xã Dương Thần thân mến, anh không cần lo lắng, em đã nghĩ đối sách tốt cho anh rồi. Nhìn nụ cười bí hiểm của Jin, Dương Thần lại cảm thấy đau đầu. Hai người phụ nữ này rốt cuộc là có phương pháp quỷ gì thế? Nhưng bất luận thế nào, lần này vẫn phải đi Hàn Quốc một chuyến. Dương Thần không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nếu mình không khôi phục được tu vi, có trời mới biết ngày nào đó người của Hồng Mông sẽ đến làm mấy việc trả thù, cướp bóc gì đó, mình lại không thể ngăn cản được. Đi cùng Dương Thần còn có Jin. Thứ nhất là cô muốn thăm học sinh của mình Trương Như, thứ hai cũng là người được việc nhất. Tiêu Chỉ Tình vì không có nhiều năng lực tự bảo vệ mình, lại sợ Vũ Vương lo lắng, cho nên đành bỏ qua cơ hội. Dù sao tùy lúc vẫn có thể liên lạc điện thoại. Trong nhà có Đường Uyển trông coi, Dương Thần cũng không cảm thấy là làm sẽ cần một người cha vô dụng như hắn. Chỉ là ra ngoài vài ngày thôi mà. Bé Mập Mập ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc nói muốn rất nhiều quà, những lời chỉ kỳ khác, tỉ như con sẽ rất nhớ cha, nửa câu cũng không có. Điều này khiến Dương Thần có chút bi thương. Kẻ khốn nạn nào nói con gái nhà mình tình là người tình nhỏ của cha chứ. Máy bay bay đến Seoul, Dương Thần tự nhiên không tránh được mà nghĩ đến Trình Tú. Cô gái này năm ngoái gọi đến một lần, nhưng khi Dương Thần gọi lại, người nhận điện thoại lại là Ân Tĩnh. Sau này Trinh Tú không còn gọi điện thoại cho Dần Thần nữa. Bản thân Dần Thần đều bận rộn đủ loại chuyện, lại không lo không tới. Dù sao bản thân cũng không phải người thích gọi điện thoại. Mấy người phụ nữ của mình cũng không có thói quen này. Không biết Lâm Nhược Khê có gọi cho Trinh Tú hay không, nhưng không nghe cô nói đến, đoán chừng là không. Lúc này nghĩ đến, Trình Tú lại không gọi điện thoại tới. Dần Thần nghĩ cô lên đại học bận rộn nhiều việc, hoặc là nghe lời ông ngoại cô quyết định gả cho Kim Chập rồi. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Cô bé từng là một người bán hàng rong lại có ngày như thế. Dần Thần có chút nôn nóng muốn xem cô bé thế nào. Nhưng Dần Thần cũng không gọi điện báo trước, mà sau khi cùng Jane bay đến Seoul để học sinh trường như của cô đón, rồi mới cho Trình Tú một kinh hỉ. Chương 1420, bị tình yêu làm cho mê muội. Một ngày sau, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Seoul, giờ địa phương là buổi chiều. Tuy là đầu xuân, nhưng Seoul vẫn mang theo khí lạnh. Dần Thần ngồi ở khoang hạng nhất, không phải là có tiền không có chỗ tiêu, mà là không thích những người xung quanh lén lút nhìn Jane ở bên cạnh mình. Có lẽ là bởi vì buông suy nghĩ coi Jane là người phụ nữ của mình, bình giấm chua của Dương Thần chua hơn nhiều so với lúc trước. Jane sớm đã quen với việc có rất nhiều ánh mắt nhìn mình rồi, có chút vui sướng đối với việc Dương Thần cẩn thận chú ý, làm ra bộ dáng cái gì cũng không biết. Dọc đường đi, cười cười nói nói. Lúc không có gì để nói, liền máy tính bảng tự mình nâng cấp ra viết lách. Đối với Jane mà nói, thời gian của cô vô cùng đáng giá, bởi vì không dễ dàng có được một chút suy nghĩ, rất có thể sẽ trở thành phát minh vĩ đại. Đương nhiên những sáng tạo phát minh đó cũng không đại biểu cho việc đều công bố với thế giới. Sau khi xuống máy bay, Dần Thần một thân quần áo đen, cùng Jane áo sơ mi kiểu Anh và áo khoác gió đơn giản, ở trong sân bay hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Giống như một siêu sao quốc tế đi trên đường, khó tránh khỏi khiến cho mọi người quay đầu nhìn vài lần, mà người đàn ông phương Đông kia nhìn như thế nào cũng cảm thấy không xứng với nữ diễn viên này. Tổ hợp ánh mắt của mọi người như vậy thường dễ dàng bị người đến đón nhìn thấy. Cô giáo, tôi ở đây. Một tiếng la hưng phấn của con gái truyền tới từ phía không xa trong đám người. Rất nhanh sau đó, một cô gái mặc âu phục trắng váy đen chạy về phía hai người Dương Thần. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, tóc búi sau đầu, khuôn mặt nhỏ không trang điểm, ngũ quan thành tú, thuộc loại mới nhìn không thấy có gì kinh diễm, nhìn vài lần thì có kiểu thoải mái. Dường như tất cả những người khác trong cửa đến của sân bay đều biến mất. Người phụ nữ kích động, thậm chí trong mắt đều có chút ướt át. Cô Alexandra, cô cuối cùng cũng tới rồi, tôi chờ cô từ rất lâu rồi. Có thể biết họ của Jane là Alexander. Người phụ nữ này đương nhiên là học sinh trương như của Jane. Tuy rất kích động nhưng vẫn là chạy đến trước mặt rồi đứng lại, dường như không dám chủ động ôm Jane. Nhưng Jane lại vô cùng tao nhã cười, tiến lên ôm học trò của mình. Trương Như, đã lâu không gặp, chị vẫn không thay đổi. Cô... Không đợi Trương Như nói tiếp, Jane đột nhiên dùng một bàn tay bịt chặt miệng Trương Như. Trình Như mở to hai mắt nhìn, không rõ có ý gì. Jane đáng yêu nhe răng, ánh mắt nhìn những người xung quanh mình nói. Đều đã hơn 30 tuổi rồi, sao cứ gọi tôi là cô giáo? Tôi mới bao nhiêu tuổi hả? Người khác còn tưởng tôi vì trang điểm mới trở thành như vậy đó. Đây là Hàn Quốc, tôi không muốn khiến người ta lộ ra ánh mắt kỳ quái gì. Tuy Jane là nói đùa, nhưng Trình Như vẫn ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói trở nên rất nhỏ. Cô giáo, xe đã chuẩn bị xong rồi, mời cô theo tôi đến bãi đỗ xe. Nói xong, Trình Như lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn Dương Thần. Cậu là... Kỳ thật vừa rồi Trình Như cũng rất buồn bực. Cô giáo Alexander, nữ thần trong lòng của mình, sao lại có thể đi cùng một người đàn ông hoa hạ, nhìn như nào cũng không thấy xứng vậy. Tôi là người đàn ông của cô giáo cô. Dương Thần nhếch miệng cười. Jane vui vẻ kéo tay Dương Thần. Trương Như, anh ấy tên là Dương Thần. Vì sao chị phải tôn trọng anh ấy như tôn trọng tôi? Không thể vì anh ấy nhỏ tuổi hơn mà coi anh ấy như em trai nha. Dương Thần sờ sờ chán, đây là phép so sánh gì vậy? Trong mắt Trừng Như có chút lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, mời hai người xuất phát. Dương Thần đã cho người đặt xong khách sạn rồi, là phòng tổng thống của khách sạn Hilton Seoul, có lộ trình gần hơn meeting diễn Đại hội Phật Tâm Xá Lợi khai quang. Trên đường đến khách sạn, Trừng Như lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Dương Thần cùng Jane nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ nghe không hiểu. Mà lúng đồng tiền của Jane lại lộ ra, vẻ mặt tươi như hoa, hiển nhiên là nói những lời ngon tiếng ngọt. Điều này khiến Trừng Như cau mày. Cô giáo? Trừng Như nhịn không được lên tiếng ngắt lời, dùng tiếng Anh hỏi. Sao cô lại cảm thấy có hứng với Phật Tâm Xá Lợi? Cô muốn tiến hành nghiên cứu về nó sao? Tôi nhớ rõ cô rất không có hứng thú với lịch sử và tôn giáo. À, người cần tới lần này là Dương Thần. Tôi chỉ là đi cùng anh ấy đến đây xem thôi. Anh ấy có chút hứng thú với Xá Lợi. Jane trả lời. Trừng Như gượng cười hỏi. Dương tiên sinh, ngôn ngữ anh nói với cô giáo Jane hẳn là tiếng Italy. Anh là từ Italy về sao? Không tính như vậy. Nhưng nước tôi đi rất nhiều. Chỉ là 2 năm gần đây mới quay về Hoa Hạ định cư. Dương Thần sao có thể không phát hiện ra Trừng Như này có địch ý với mình. Tuy không quá hiểu rõ, nhưng cũng không có hứng chuyện trò với cô. Cô hỏi cái gì thì trả lời cái đó thôi. À, nhà của Dương tiên sinh ở đâu? Làm công việc gì vậy? Trừng Như lại hỏi. Dương Thần cười cười. Hiện tại tôi ở Trung Hải, không nghề không nghiệp gì cả. Tôi nói, Trừng Như tiểu thư, sao cô lại giống như đang điều tra hộ khẩu của tôi vậy nhỉ? Trừng Như nghe được 2 chữ Trung Hải, hai mắt không khỏi lóe lên tia dị sắc, khẽ cười nói. Không có gì. Chỉ là tôi rất ngạc nhiên. Người đàn ông của cô giáo mà tôi sùng bái là người vĩ đại như nào? Tôi là một người Hoa Hạ, vẫn là rất bội phục phần bản lĩnh này của Dương tiên sinh. Thì ra cô là người Hoa Hạ? Tôi còn cho rằng cô là người Hàn Quốc cơ. Dương Thần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trừng Như nhíu mày. Vì sao? Chẳng lẽ nhìn tôi giống người Hàn Quốc? Cái đó quả thật không có. Chỉ là ánh mắt cô nhìn tôi giống người Hàn Quốc, bộ dạng xem thường. Dương Thần giả bộ đau lòng nói. Trừng Như nhất thời đỏ mặt, sợ khiến Jane mất hứng, nhanh chóng phủ quyết, cười nói. Nào có, tôi chỉ là rất tò mò về lai lịch của Dương tiên sinh. Tôi sẽ không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Jane tâm tư tinh tế, biết Dương Thần không vui khi cứ luôn bị nhìn chằm chằm như kẻ trộm, hòa giải nói. Anh yêu, Trừng Như là cô gái tốt. 3 năm trước khi chị ấy đến Ivory College London, mất nửa năm đã vào được lớp tiếng Anh do em giảng dạy. Thành tích rất tốt đó. Cảm ơn cô giáo khen ngợi. Trừng Như có chút xấu hổ cười. Dương Thần có chút cảm khái. Jane của 3 năm trước đây đặt vào người con gái bình thường thì chính là một học sinh trung học vừa vào học. Nhưng Jane đã trở thành giáo sư nổi tiếng được các trường của Anh và Mỹ mời tới, chỉ giảng bài cho các lớp tiếng Anh. Bởi vì học sinh các trường đại học bình thường nghe cũng không hiểu Jane đang nói cái gì. Cũng bởi vì kỳ tài ngút trời, các học sinh của Jane đều vô cùng kính phục cô. Đúng rồi Trương Như, chị không phải là nói quay về Hoa Hạ làm việc sao? Sao lại ở Seoul? Không xem báo tôi còn không biết đâu. Jane hiếu kỳ nói. Sắc mặt Trương Như có phần phức tạp, thản nhiên cười nói. Là tôi chủ động đi trao đổi học giả, đến Hàn Quốc cộng tác vài năm, muốn bắt tay làm thêm một vài hạng mục hợp tác với những nước khác. Tuy ai nghe được những lời này đều cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Dương Thần và Jane đều không hỏi nhiều. Dù sao đây cũng là việc riêng của người ta. Vì sự việc lần này có thể cố gắng hết sức giảm xuống, không để người khác chú ý, Dương Thần cũng không phái người nào đến Seoul. Trương Như làm nhân viên nghiên cứu chủ yếu của Phật Tâm Xá Lợi, Jane lại là học giả nổi tiếng quốc tế. Dẫn theo Dương Thần đi vào đại hội xem xá lợi kia là việc dễ dàng, cho nên cũng không tồn tại vấn đề không tiếp cận được. Chỉ là không có trợ thủ, mấy thủ tục đăng ký khách sạn đều phải tự mình làm. Chờ xử lý xong một loạt thủ tục, Trừng Như ở phía sau mới phát hiện hai người này không ngờ ngủ chung một căn phòng. Lần này Trừng Như nhịn không được ra hiệu cho Jane muốn tới bên cạnh nói mấy câu. Jane có chút nghi hoặc,